Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1372. Đệ 1372 chương Thông Minh Sắc Sảo Cảnh Kiêu Ngạo. Thiên Vũ Cảnh Chủ lại điều tra một lần Âm Hồn Điện Tổng Bộ lại không thu hoạch được gì. Chỉ có thể đem cực tiểu hy vọng đặt ở phân bộ thượng. Quét sạch xong tổng bộ sau, một đám người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền xuất phát đi được đến xác thực vị trí Âm Hồn Điện phân bộ. Lại là một hồi đại rửa sạch, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần phụ trợ Thiên Vũ Cảnh chủ tướng cảnh nội Âm Hồn Điện thế lực toàn bộ tiêu diệt, theo sau bọn họ đi theo Thiên Vũ Cảnh chủ trở lại Thiên Vũ Thành. Khai một cái khánh công yến. Được đến một bút khổng lồ linh ngọc cùng tài liệu làm thù lao. Lại mượn dùng Thiên Vũ Cảnh chủ quyền hạn thu thập mua sắm một đám chân quý tài liệu. Ở Thiên Vũ Thành ngây người 3 ngày, Ngô Thanh Thiền đám người ngồi yếm bước lên hồi Thông Minh Sắc Sảo Cảnh đường xá. Theo Thiên Vũ Thành sự tình kết thúc, Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ uy danh lại lần nữa vang vọng truyền khắp đại lục. Đặc biệt là hai người như thế nào lần lượt tìm kiếm đến Âm Hồn Điện tổng bộ. Hóa giải vô số khó giải quyết vấn đề, càng là bị truyền đến nhiều ra không ít truyền kỳ sắc thái. Tứ cảnh nội trẻ tuổi đối bọn họ sùng bái chi tình nâng cao một bước. Đặc biệt là Thông Minh Sắc Sảo Cảnh trẻ tuổi, mỗi người đều sinh ra một loại kiêu ngạo chi tình. Đại Ma Vương cùng Phong Thiếu Chủ chính là bọn họ Thông Minh Sắc Sảo Cảnh. Hai người danh vọng không ngừng dâng lên, hoàn toàn có siêu đuổi tứ cảnh cảnh chủ xu thế, trở lại Thông Minh Sắc Sảo Cảnh, mấy người trực tiếp đi cảnh chủ sở trụ địa phương, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, cảnh chủ chân chính nơi cư nhiên sẽ ở Ngự Linh Tông nội một chỗ linh khí dư thừa trên ngọn núi. Ngô Thanh Thiền mấy người đến lúc đó, Thông Minh Sắc Sảo Cảnh chủ khoanh tay mà đứng ở ngọn núi chờ. Các ngươi tới. Bên trong ngồi đi, hắn xoay người cười nhìn mấy người mở miệng. Gặp qua cảnh chủ, 6 người tiếp đón một tiếng, đi theo cảnh chủ đi vào nhà gỗ, mấy người ngồi xuống sau, một người người hầu thượng xong trà liền lui đi ra ngoài. Cảnh chủ cười nhìn phòng ngọc 4 người nói, 4 vị, hoan nghênh tới Thông Minh Sắc Sảo Cảnh làm khách, hắn cùng phòng ngọc tương đối thuộc, cùng Tiêu Bách là hời hợt chi giao. Cùng Công Tôn Diễn, Liêu Ngàn chỉ tính nhận thức, chúng ta không phải tới làm khách, chúng ta là tới hỗ trợ. Người lão già này cần phải hảo trà rượu ngon chiêu đãi hảo, Phòng Ngọc vui đùa nói. Thông Minh Sắc Sảo Cảnh chủ bưng lên chén trà ý bảo. Này không phải trước thượng hảo trà, các ngươi phẩm nhất phẩm sẽ biết, đây chính là ta nhiều năm chân quý. Gốc khác đều cống hiến ra tới cho các ngươi, ngay sau đó hắn lại trước mắt ôn hòa cười nhìn Ngô. Thanh Thiền cùng Phong Thần nói, các ngươi hai làm thực hảo, là chúng ta Thông Minh Sắc Sảo Cảnh kiêu ngạo. Cảnh chủ quá khen, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền cười cười. Phong Ngọc nâng chung trà lên uống một ngụm, trên mặt nhiều ra vài phần kinh ngạc chi sắc, dư vị nửa ngày nói, quả thật là hảo trà. Ta ở thượng tam cảnh cũng chưa uống qua bực này linh trà. Người này lão tiểu tử thứ tốt thật không ít, Thông Minh Sắc Sảo Cảnh chủ giờ khóc giờ cười. Này linh trà là đã từng giám sát sử ban cho, nếu không ta nơi nào có thể lấy ra bực này thứ tốt, nguyên lai là giám sát sử ban cho. Khó trách như vậy hương thuần, Phòng Ngọc cười khen ngợi. Mấy người nói chuyện phiếm sẽ, Phòng Ngọc nhìn Thông Minh Sắc Sảo Cảnh chủ hỏi. Thông Minh Sắc Sảo Cảnh nội Âm Hồn Điện tổng bộ vị trí ngươi tra được sao? Nhắc tới cái này, Thông Minh Sắc Sảo Cảnh chủ mặt mang ngưng trọng. Thở dài, chỉ là có chút thật nhỏ manh mối, nhưng lại vô pháp chuẩn xác phán đoán Âm Hồn Điện tổng bộ vị trí, hắn ngẩng đầu nhìn Phong Thần. Hai người, tìm kiếm Thông Minh Sắc Sảo Cảnh nội Âm Hồn Điện tổng bộ vị trí. Sợ là muốn phiền toái hai vị tiểu hữu, đương nhiên. Chúng ta sẽ điều động hết thảy nhân thủ tài nguyên phối hợp các ngươi truy tìm mà đi, hắn cường. Điệu bổ sung một câu, Phong Thần không có nói bất trì ngọc sự, gật đầu đạm cười, ta cùng Thiền Thiền sẽ tận lực. Hết chương.